Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, 436. Bị 900 triệu tấn đương lượng vũ khí hạt nhân oanh tạc là một loại thế nào trải nghiệm? Thảo Lư học xã các thành viên thần thái khác nhau nhìn hướng lên trời. Có người con ngươi co rút lại, hô hấp dồn dập, có người vẻ mặt ngây ngô, cả người cứng ngắc. Mộc Hợi Cung đơn vật này, tự thế chiến thứ hai sau, liền leo lên thần đàn, trở thành địa cầu nhân loại trong lòng cứu cực chiến lược tính vũ khí. Thế giới các đại quốc gia đều không ngại phiền tuyên truyền sự mạnh mẽ của nó. Nó đối với nhân loại dựa vào sinh tồn hoàn cảnh lực phá hoại. Ngày qua ngày tuyên truyền bên dưới, mặc dù là các siêu phàm giả đang đối mặt vũ khí nguyên tử thời điểm, cũng sẽ theo bản năng mà sản thấy sợ hãi tâm lý cùng hoảng sợ tâm tình. Một thân thực lực có thể phát huy ra 7, 8 phần 10, đều xem như là không sai rồi. Nhìn bên cạnh đám này học xã các thành viên, Mã Nhiên khẽ gật đầu. Trước một hồi kia liều mạng tranh đấu sau, mỗi người đều chịu chút ít thương. Rèn luyện hiệu quả cũng đi ra rồi. Chí ít. Đang đối mặt này nằm dày đặc Thảo Lư học xã bầu trời 900 triệu tấn đương lượng vũ khí hạt. Nhân thời điểm, cũng không có người trực tiếp biến thành tôm chân mềm. Tại chỗ tê liệt ngã xuống đất, tử vong đến thời điểm, có người sẽ nhắm mắt lại chờ chết. Cũng có người sẽ trợn tròn hai mắt hướng về kẻ địch gào thét. Người trước là người bình thường, người sau là dũng sĩ. Không quản những học xã này các thành viên trước là người thế nào. Chí ít ở gia nhập Thảo Lư học xã sau, bọn họ bị một chút bồi dưỡng thành mang trong lòng sợ hãi nhưng không mất dũng khí thủ hộ già. Bảo, Trương Hằng thanh âm lạnh lùng, ở toàn bộ học xã bên trong vang vọng, chỉ thị của hắn, để 900 triệu tấn đương lượng Mộc Hợi Cung đơn quân. Bắt đầu cấp tốc phát sinh phản ứng dây chuyền, trên bầu trời, hầu như có thể chọc mù người hai mắt vô cùng tia sáng. Đột nhiên nổ bể ra đến, từng đóa đám mây hình nấm, bốc lên, nguyên bản liền bị Tô Sắc Phi một chiêu, yên diệt, dư âm nổ tung thủy tinh công nghiệp, ở chỗ này khủng bố sóng trùng kích ảnh hưởng, cấp tốc vỡ tan, nát tan, hóa thành hư không, vô cùng nhiệt độ cao, ở trong nháy mắt, đem cây cối than hóa, nát tan, một ít không người phòng ốc, bị sóng trùng kích nổ nát tan. Nội bộ xi măng cốt thép vừa mới bạo lộ ra, ngay ở trong nháy mắt, bị hòa tan thành sáng sủa nóng bỏng vần đục dịch tích. Tia sáng, sóng nhiệt, sóng trùng kích, nổ tung hiệu ứng trước mặt kéo tới. Thảo Lư học xã bên trong đám người hầu như đều coi chính mình phải đương trường tạ thế. Có thể quỷ dị chính là, hạt nhân nguyên tử phản ứng tức thì phóng thích năng lượng thật lớn. Tựa hồ bị ngăn cản ở ngoài. Hoàn toàn không có cách nào xúc phạm tới hiện trường mọi người. Mã Nhiên tay trái cắm túi, tay phải giơ lên, bắn ra một cái ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm ở phía trước trên hư không. Thần thái hờ hững, tựa hồ đã sớm ngờ tới cục diện như thế. Vũ khí nguyên tử mà thôi. Thành thật mà nói, Mã Nhiên đối món đồ này, hoàn toàn không có cảm giác nào. Sống lại trước. Địa cầu thể cộng đồng sớm liền từ bỏ vũ khí hạt nhân rồi. Đây chính là cái đẹp đẽ cỡ lớn món đồ chơi. Nhìn như tốt đẹp, mặt giấy số liệu nổ tung. Nhưng trên thực tế, nó cũng chính là đối phó nhân loại bình thường so sánh hữu dụng. Cầm đi đối phó người ngoài hành tinh. Thích ứng lực hơi hơi cường một điểm kẻ địch. Kia thì tương đương với ở tư địch. Những đồ chơi này, chính là điển hình gia đình bạo ngược thức vũ khí. Căn bản không xứng với trung cực vũ lực danh hiệu này. Mã Nhiên đời trước liền có thể cầm Mộc Hợi Cung đơn rửa giấy. Đời này chỉ có thể càng cường. Chỉ là 900 triệu tấn đương lượng vũ khí nguyên tử mà thôi. Theo Mã Nhiên, điều này cũng làm cho là thấp võ cấp độ trình độ. Xem như là một lần tương đương thân thiết thăm dò tính công kích. Thật là khủng khiếp gia hỏa. Trong đám người, Lý Đường nuốt ngụm nước bọt. Cảm giác trong miệng khô ráo vô cùng. Giáp máy chiết xuất sau, hắn liền ở tại học xã chúng trong đám người. Hoàn mỹ hòa vào đoàn người. lại như là cái mắc mái tóc màu xanh lam mang thuần đen mỹ đồng bất lương thanh niên một dạng. Nhưng hắn chung quy là Xuyên Kha đại hoàng tử, từng đến chân không cấp cảnh giới cường giả. Đối với vũ khí nguyên tử, hắn một điểm cũng không sợ, dù cho hiện tại chỉ còn dư lại thực lực của địa biểu cấp. Lý Đường cũng có 6 loại phương pháp theo như vậy oanh tạc bên dưới tồn tại. Hơn nữa có thể bảo đảm chính mình không mất một sợi tóc. Cho tới phóng xạ, xin lỗi, món đồ kia đối với hắn mà nói, quả thực chính là dinh dưỡng phẩm, là một loại tiêu tán ở trên chiến trường vô chủ năng lượng. Không chỉ có vô hại, thậm chí còn có thể giúp hắn cấp tốc khôi phục thể lực, bổ sung tiêu hao. Vấn đề ở chỗ, Mã Nhiên một chiêu này, ở học xã mọi người nhìn lại, tựa hồ thường thường không có gì lạ, không nhìn ra môn đạo gì. Lý Đường nhưng là không nhịn được trợn tròn hai mắt, hắn nắm giữ một đôi có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy bản chất con mắt. Sức quan sát, năng lực phân tích mãn phân Xuyên Kha hoàng thất huyết duệ. Ở sinh vật tiến hóa con đường bên trong, đã đi tới khá cao cấp độ. Lý Đường rõ ràng nhìn thấy, Mã Nhiên bắn ra một ngón tay, liền chế tạo ra một cái độ cong bán kính không lớn quỷ dị đen kịt vòng xoáy. Bởi vì nó, phụ cận không gian đều bị nhẹ nhàng vặn vẹo. Hết thảy sóng trùng kích, sóng nhiệt, phóng xạ, đến tầng này bị vặn vẹo không gian lúc, đều bị chớp mắt thôn phệ. Phảng phất triệt để từ trong vũ trụ biến mất. Loại tầng thứ này sát chiêu. Theo Lý Đường, rất nhiều lâu năm chân không cấp cường giả, đều không chống đỡ được đến. Chí ít, hắn ở đỉnh phong thời kỳ, cũng không thể chịu nổi một chiêu này. Lại nuốt ngụm nước bọt, Lý Đường trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lúc trước ở Busan thời điểm, hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Mời chào người như vậy đến chính mình dưới trướng. Đây không phải cho mình tìm cái cha đẻ. Lý Đường làm hết sức trợn to hai mắt, muốn phân tích ra càng nhiều đồ vật. Lại bị ai phát hiện, chính mình cũng chỉ là so với Thảo Lư học xã bên trong những người kia nhìn hơi nhiều một chút. Căn bản là không có cách thâm nhập bản chất, thực sự hiểu rõ Mã Nhiên một chiêu này huyền bí. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Lý Đường bắt đầu là chính mình trước quyết đoán cảm thấy vui mừng. Tuy rằng Triệu Quan Lan cùng Võ Đăng không có tới, nhưng Mã Nhiên cá thể chiến lực đã vượt xa khỏi dự toán. Ta sợ cái giám a. Lý Đường bấm bấm cánh tay của chính mình, thần sắc phức tạp nhìn về phía Mã Nhiên. Hiện tại mình và người này là một nhóm, Mã Nhiên càng mạnh càng tốt. Vù, Mã Nhiên chậm rãi thả xuống tay phải. Bên trong đất trời, vô cùng tia sáng từ từ hạ thấp, tan rã, sóng trùng kích cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Vũ khí nguyên tử nhất bị người lên án cùng hoảng sợ phóng xạ, tựa hồ cũng không có nửa điểm tàn dư. Tô Sắc Vi làm cái sit-up, từ trên băng ca nhảy lên một cái. Dữ dằn nhìn về phía Mã Nhiên, ngươi vừa nãy chiêu này, tuy rằng biểu hiện hình thức không giống, nhưng rõ ràng chính là yên diệt, nội hạch a. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn thiếu nữ một mắt, lại không phải cái gì lợi hại chiêu số, liếc mắt nhìn sẽ rồi. Tô Sắc Vi tức đến nổ phổi, hận không thể một cái đùi gà vung ra trên mặt hắn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, tốt xấu kẻ này không nói cơ bản thao tác, có tay liền được, liền còn có thể tiếp thu. Tô Sắc Vi cảm giác mình năng lực tiếp nhận càng ngày càng mạnh rồi. Bất quá, vấn đề ở chỗ, yên diệt, là do rất nhiều loại siêu năng lực tổ hợp phối hợp, mới sáng tạo ra đến sát chiêu. Mã Nhiên siêu năng lực liền một cái hạn định báo trước. Cùng chiến đấu không có bất cứ quan hệ gì. Hắn làm sao bắt trước được đến? Không. Đây không phải đơn thuần mô phỏng theo. Hắn không chỉ hoàn mỹ nắm giữ yên diệt, hạt nhân áo nghĩa cùng chân lý, càng là sửa cũ thành mới, nghiên cứu phát minh ra thuộc về mình phong cách chiêu thức. Tô Sắc Phi bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng nhỏ lấp lóe, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, chắc chắc nói, đây là Nhiên Võ, hệ thống bao dung năng lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.